Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1931, đệ 1931 chương Một Chút Tư Tâm. Cố Lão Tổ nói đến từ phế phủ. Hắn đúng là bởi vì tự mình đi thể nghiệm quá thâm nguyên địa ngục đáng sợ. Bởi vậy mới có thể nỗ lực khuyên bảo Ngu Thanh Thiền hai người. Đừng tưởng rằng kia chỉ là một phần ngàn tỷ lệ, ở thâm nguyên địa ngục thứ 9 trong thành đừng nói là một năm. Chính là 100 năm chung có thể có một hai người xông ra đi đều xem như thực không hiếm lạ ta. Tuy rằng từ thâm nguyên địa ngục rèn luyện trở về, nhưng là lại bị mệt nhọc suốt ngàn năm mới trở lại Quảng Loan Đại Lục. Hiện tại ta đều không nghĩ lại đi dư vị khởi kia hơn 1000 năm sinh hoạt là như thế nào lại. Đây, cho nên lão phu rõ ràng nói cho các ngươi. Làm tông môn cao tầng cùng các ngươi trưởng bối. Ta là không tán thành các ngươi đi sấm thâm nguyên địa ngục. Tin tưởng Ngu Trường Phong cũng là đồng dạng kiên trì, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thái độ lại. Như cũ kiên định như lúc ban đầu. Quá thượng lão tổ, vô luận thâm nguyên địa ngục có bao nhiêu đáng sợ chúng ta đều phải đi. Bởi vì chúng ta không đơn thuần chỉ là đi rèn luyện. Còn muốn đi cứu người, phong thần nghĩ nghĩ nói. Nếu là không cho tông môn cao tầng một cái có thể nói phục nguyên nhân. Đến lúc đó sợ là sẽ cản trở bọn họ tiến vào thâm nguyên địa ngục rèn luyện. Cứu người, Cố lão tổ ngẩn người. Phong thần gật đầu nói. Ta thân đệ đệ, Thiền Thiền thân ca ca tại hạ giới khi đã từng vì cứu chúng ta bị mạnh mẽ xé rách tiến vào tới rồi. Thâm nguyên địa ngục, cho nên chúng ta đi vào hạ thiên cảnh trước mắt lớn nhất mục tiêu chính là chờ đợi thâm nguyên địa. Ngục mở ra, sau đó đi trước đi đưa bọn họ tìm được cũng mang về nhà, bọn họ linh hồn lực luyện thành hồn bài. Đều không có rách nát. Cho nên chúng ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì có thể tìm kiếm đến bọn họ hy vọng, hắn bổ sung. Một câu, chẳng sợ hồn bài rách nát, bọn họ hai người cũng nhất định phải đi vực sâu tìm kiếm hai người. Huống chi hai người hồn bài chỉ là ở mấy năm trước kia ảm đạm rồi chút. Lại không có rách nát, Cố lão tổ không nghĩ tới hai người muốn tiến vào thâm nguyên địa ngục đi rèn luyện cơ nhiên sẽ là cái. Dạng này lý do, hắn liền nói hai cái tiểu gia hòa có phải hay không đầu óc ra vấn đề. Sẽ nghĩ đi cái loại này địa phương rèn luyện thăng cấp. Trầm tư một lát, Cố lão tổ trên mặt lộ ra vài phần động dung chi sắc. Thôi, các ngươi là hai cái trọng tình tiểu gia hòa. Nếu là nguyên nhân này ta thật đúng là vô dụng lại ngăn cản các ngươi lý do, nếu thâm nguyên địa. Ngục mở ra là lúc các ngươi vẫn là kiên định muốn vào đi. Như vậy lão phu sẽ giúp các ngươi bắt được hai cái tông môn rèn luyện danh ngạch Cố lão tổ ý vị. Thâm trường nói, bất quá Ngu Trường Phong nơi đó yêu cầu các ngươi chính mình đi trước bãi bình. Nếu không các ngươi lấy tông môn rèn luyện danh nghĩa đi thâm nguyên địa ngục. Cái kia lão gia hòa nhất định sẽ chạy đến Quy Nguyên Tông tới làm ầm ĩ, cái này quá thượng lão tổ. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trước tiên thuyết phục Hào Tằng tổ phụ, Ngu Thanh Thiền cười gật gật đầu. Có Cố lão tổ những lời này, các nàng liền an tâm rồi, nếu không đối với tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Trong tình huống bình thường vô luận là môn phái nào cao tầng cơ bản đều là sẽ không cho phép đi. Thâm nguyên địa ngục rèn luyện, Cố lão tổ thở dài, chờ tới rồi thâm nguyên địa ngục mở ra là lúc. Các ngươi xác định muốn đi, ta sẽ cho các ngươi một phần ta chính mình ở vực sâu rèn luyện khi ký lục tâm đắc. Đối với các ngươi hẳn là sẽ có chút tác dụng, hắn sở dĩ nghĩ lại đồng ý vì hai người bắt được hai. Cái rèn luyện danh ngạch, gần nhất là bởi vì hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt quá kiên định. Lý do lại là vì tình nghĩa mà đi, hắn thật đúng là không có ngăn cản lý do. Chẳng lẽ chống đỡ nhân ra đi cứu chính mình ca ca cùng đệ đệ? Như vậy chính hắn đều không qua được chính mình kia một cái khả mần ni thứ hai chính hắn cũng có. Một chút tư tâm, biết ngăn cản không được thân tôn tử đi trước thâm nguyên địa ngục quyết tâm. Nếu là có hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau cho nhau chăm sóc. như vậy Cố Hòa sống sót tỷ lệ có lẽ sẽ lớn hơn nữa. Hết chương.